Vạn Dạ Chi Chủ, chương 426, cho Bần Tăng một cái mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nên là băng thiên tuyết địa, thượng tam phẩm tinh thần pháp tướng lại đẩy ra tầng mây. Lệnh vòm trời hóa thành một bộ sáng lạn họa, vẽ, cảnh, mà giờ khắc này, nào đó càng cường đại hơn pháp tắc lại lệnh vạn vật đều quá khứ sắc thái. Hóa thành đơn điệu màu xám trắng thế giới. Bịch, bịch, bịch, nương theo lấy lão nhân kia mỗi một bước rơi xuống. Mỗi người tâm tạng đều tại đi theo nhảy lên. Tiết tấu cảm giác giống như đúc. Bị sát ý chỗ bao phủ tĩnh mịch chính giữa. Chỉ có cái này không nhẹ không trọng tiếng bước chân cùng với tiếng tim đập. Cho dù là đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Lý Chính, vì cái gì? Thất sát tinh lý lão ma như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tất cả đại tông môn Bắc Nguyên giáo chủ, kinh ngạc địa nhìn xem lão nhân kia bóng lưng, đầu óc trống rỗng, không có người có thể liệu đến một màn này. Tại sát thần lĩnh vực chính giữa, bọn hắn thậm chí ngay cả động cũng không dám động một chút. Bên ngoài thân da thịt bám vào lấy một tầng hàn ý, sinh ra dày đặc phiền phức khó chịu. Chính thức sởn hết cả gai ốc. Như thế nào, trên bầu trời, vốn đều chuẩn bị tại Ninh Minh trong ngực chết đi Thác Bạt Vũ. Giờ phút này đồng dạng sợ ngây người. Hơi chút một điểm, đột nhiên, Ninh Minh vỗ vỗ phía sau lưng của nàng. Cái gì kia, người ôm quá chặt, chớ khẩn trương nha, Thác Bạt Vũ sững sờ. Cùng với chăm chú địa ôm ấp lấy đối phương. Trên mặt đẹp biểu lộ có chút ngốc manh. Vì cái gì? Cái này tiểu ma vương giờ phút này ngữ khí còn như vậy bình tĩnh. Vì cái gì người nam nhân này luôn có loại nắm giữ hết thảy thong dong tự tin. Rõ ràng một người tại Bắc Nguyên. Rõ ràng bên người không có cái gì. Cùng lúc đó, cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lý Chính. Ấn Quang Tăng Nhân, người xuất hiện ở chỗ này là vì sao? Rõ ràng còn vận dụng sát thần lĩnh vực. Bọn hắn cảm nhận được một ít dự cảm bất hảo. Bởi vì sát thần lĩnh vực cái này một thần thông chính là thất sát tinh tuyệt học một trong. Như vậy cũng tốt so có một người đột nhiên xuất hiện cũng thì thôi. Đi lên tự khai mở đại, chỉ sợ là lai giả bất thiện quảng cáo. Có thể Lý Chính hôm nay không phải cũng đã quy y Phật môn sao? Cùng một thời gian này, tòa rộng rãi tiên thai cũng phát ra ù ù thanh âm. Ấn Quang Tăng Nhân, người đây là ý gì? Thanh âm này rất là già nua. Hơn nữa nội bao hàm có một loại bức nhân uy năng. Lệnh không gian đều nổi lên trận trận rung động. Liền xa xa núi lớn đều tại lay động. Mọi người biến sắc, Lý Chính cũng dừng bước lại. Nhìn về phía chú kiếm thành trung ương cái kia tòa rộng rãi tiên thai. Sau một khắc, Lý Chính lại mở miệng nói ra một câu để ở chàng mọi người mở rộng tầm mắt mà nói. Kính xin các vị thí chủ có thể cho Bần Tăng một cái mặt mũi. Dùng Bần Tăng xem ra, tiểu ma vương sự tình như vậy bỏ qua. Song phương tựu đều không nếu náo đi xuống. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Lý Chính đây là rút ngọn gió nào. Trên bầu trời, cái kia mấy vị triệu hồi ra tinh thần pháp tướng tiên gia trưởng lão đều cứng lại rồi. Người nghĩ rằng chúng ta là ở cùng tiểu ma vương đùa giỡn. Chuyện lớn như vậy bỏ qua. Cho mặt mũi ngươi đúng không? Ngươi gửi a ai a hát. Một hồi thật dài trầm mặc qua đi. Này tòa tiên thai vừa rồi truyền ra thanh âm. Ấn Quang Tăng Nhân, ngươi xuất hiện ở chỗ này. Tầm nhìn là muốn bảo vệ cái kia tiểu ma vương. Ở đây sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ lại đồng loạt địa nhìn về phía này cái lão nhân. Lý Chính chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, Bần Tăng mềm lòng. Chỉ là không nghĩ lúc này trông thấy vô lượng sát kiếp mà thôi. Vừa loáng ở giữa, mỗi người trên ót đều hiện ra ba cái dấu chấm hỏi. Ta là nghe lầm, hay là chúng ảo thuật? Một cái đại giáo đệ tử quỷ dị địa nhìn về phía đồng bạn. Đồng bạn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Lẩm bẩm nói. Thất sát tinh. Lý lão ma. Mềm lòng. Người đường đường ma đạo khôi thủ. Rốt cuộc là sợ huyết. Hay là sợ tại đây lưu huyết không nhiều đủ. Không đợi mọi người đa tưởng. Lý Chính lại thở dài. Oan oan tương báo khi nào rồi? Chư vị thí chủ hay là cho bần tăng một cái mặt mũi a ta. Tiên thai ở bên trong. Có tôn cổ xưa tồn tại như là thiếu chút nữa không có nhịn không được. Đều nhanh chửi mẹ nó rồi. Lý Chính, ngươi là muốn cùng ta tứ đại tiên gia đối nghịch rồi. Lý Chính lắc đầu, thí chủ trong nội tâm giận niệm quá nặng. Bần tăng tuyệt không nhằm vào tứ đại tiên gia ý tứ. Chỉ là muốn khích lệ mọi người bỏ xuống đồ đao mà thôi. Trên bầu trời, Ninh Minh đều kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm. Ngài thôn trưởng đây là lại đang diễn kịch hay là thật như thế? Bất quá, hòa thượng này mới mở miệng tựu là làm giận được rất. Lời hữu ích đều bị bọn hắn cho nói xong. Thì ra là Lý Chính uy danh thái thịnh. Bằng không, tứ đại tiên gia chỉ sợ sẽ đem loại này miệng đầy nhân ái hòa thượng cho trước hết giết rồi. Trong lúc đó, Ninh Minh nhớ tới chuyện gì? Thần thức truyền âm, ngài thôn trưởng, của ta Long Tiên Thảo còn có bát bộ thiên long. Lý Chính lại hướng tiên thai. Nhìn như hiền lành nói. Kính xin hiên viên gia chúng thí chủ. Khả dĩ đem Ninh Minh đồ vật trả cho chính chủ. Trả lại cho cái giám. Ta giết cái kia tiểu súc sanh cũng còn không kịp. Lập tức, những cái kia lão nhân tất cả đều theo trên ghế ngồi đứng lên. Tức giận đến dựng râu trừng mặt. Cái này cùng lúc trước tiểu Phật Đà khích lệ Ninh Minh là một cái đạo lý. Ai nghe xong những lời này đều chịu không được. Các vị thí chủ là muốn chấp mê bất ngộ hả? Lý Chính nhíu mày. Khổ hải không bờ. Cần quay đầu lại là bờ mới đúng. À, trong lúc đó. Những cái kia tiên gia lão nhân lại bình tĩnh lại. Bọn hắn cười lạnh một tiếng. Khá lắm Lý Chính. Thật sự là biết ăn nói. Nói lớn như vậy một trận nói nhảm. Cũng không biết là vì cái gì. Tóm lại, ngươi là hiếu thắng bảo vệ cái kia đại chu Ninh Minh hả? A-di-đà Phật. Lý Chính niệm câu Phật hiệu. Nói, bần tăng là vì hóa giải mâu thuẫn mà đến. Không muốn trông thấy máu chảy thành sông. Đã đủ rồi. Tiên thai ở bên trong. Một đạo coi như lôi đình tức giận âm thanh truyền ra. Mặc kệ ngươi là ngày xưa Lý Lão Ma. Hay là Liên Hoa Tông Ấn Quang. Hôm nay, liền đại chu hoàng đế đều ngăn không được chúng ta đánh chết tiểu ma vương. Ngươi lại được coi là cái gì đó. Thoại âm rơi xuống. Cả tòa chú kiếm thành nội Bắc Nguyên tu sĩ. Tất cả đều nội tâm run lên. Bởi vì cảm nhận được một cổ rét thấu xương sát ý, vô cùng đáng sợ. Má ơi, đây rốt cuộc là vì cái gì a hát? Quảng cáo, một cái đại giáo trưởng môn nhân giờ phút này đều cho sợ tới mức gọi mẹ. Sát thần lĩnh vực bao phủ phạm vi 10 dặm ở trong. Nếu như lão nhân kia thật là ngày xưa Lý Lão Ma. Mà không phải là Liên Hoa Tông Ấn Quang Tăng Nhân. Như vậy kế tiếp, chỉ sợ trong lĩnh vực hết thảy vật còn sống đều phải chết. Bá, bá, cùng lúc đó, tiên thai đột nhiên đại môn mở ra. Không ngờ đi ra hai đại thượng tam phẩm Bắc Nguyên trùm. Thứ nhất người mặc hắc ám áo giáp. Cầm trong tay màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Coi như theo địa ngục chung đi ra ma thần. Có loại bệ nghệ vũ nội vô địch phong thái. Thứ hai thì là một cái bề ngoài bình thường mực áo tóc trắng lão nhân. Đúng là hiên viên thương cùng với hiên viên phương chính. Oanh, trên bầu trời, cái kia bốn khỏa tinh cầu pháp tướng cũng phóng xuất ra một luồng sóng lực lượng. Ảnh hưởng quanh mình không gian. Ý đồ hóa khai mở sát thần lĩnh vực. Càng thêm muốn chết chính là. Những, này tiên gia các trưởng lão giờ phút này tất cả đều theo dõi lão nhân kia. Bọn hắn từng cái đều có được hơn người chiến tích. Chính là Bắc Nguyên vô thượng trùm. Có thể nói một ngôi sao thần trí cường giả. Riêng là khí thế loại này tự có thể trấn áp sơn hà. Rất nhiều lớp người già nhân vật. Giờ phút này đều bờ môi mấp máy. Thân thể đang run rẩy cùng run rẩy. Như là ẩn ẩn dự cảm đã đến cái gì. Lý Chính ngươi là muốn khiêu chiến ta tứ đại tiên gia vậy sao? Giờ khắc này. Những. Này thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão. Một tên tiếp theo một tên đi tới. Đi lại trầm ổn. Như là đạp trên thiên địa động mạch chủ. Một vị thượng tam phẩm tu sĩ có thể triệu hồi ra tinh thần pháp tướng. Có được trí cao khí tức. Bao quát thiên hạ. huống chi đã nói mấy vị thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão đồng thời xuất động. Giờ khắc này, vốn là sát khí tràn ngập thiên địa, không khí càng là đã đến một cái cực độ nguy hiểm trình độ. Không biết kế tiếp sẽ bị đánh thành cái gì rách dưới bộ dáng. Mà ngay cả Ninh Minh đều khẩn trương lên. Ngài thôn trưởng đây mới là muốn chính thức một người giết mang Bắc Nguyên. Màu xám trắng trong thế giới. Đối diện với mấy cái này đến tinh thần chung đi ra Bắc Nguyên đại năng. Lý Chính hai tay phụ về sau. Dựng ở tại chỗ. Cái nhàn nhạt mà hỏi thăm. Không để cho bần tăng mặt mũi. Vậy sao? Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.